Đạo lý bất ngôn, chương 96, hai nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Chi rất thích ứng cuộc sống đại học, Dương Mông Mông thích ứng càng nhanh hơn nàng, lúc huấn luyện quân sự không có việc gì liền chạy đến khoa của nàng, cùng nàng bắt quái những nam sắc của khoa toán học, còn có thuận tiện nhìn nam sinh của lớp An Chi khai giảng được 2 tháng, An Chi cảm thấy Dương Mông Mông cũng đã kết thành mạng lưới nhân mạch của mình. Nàng vốn chính là cái tiểu nói lao, miệng lại ngọt, bề ngoài kiều kiều linh lung, thật sự là làm cho người ta yêu thích. Nàng bị Dương Mông Mông lôi kéo đi tham gia các loại hoạt động đoàn nhóm, hoạt động quan hệ hữu nghị, quen biết các sinh viên cùng khóa còn có các sư huynh sư tỷ. Tiệc đón tân sinh viên trong trường, hai người bọn họ theo khu vực của khoa mình tìm được vị trí thích hợp nhất để quan sát khung cảnh liền ngồi xuống. Khoa văn học thực hiện tiết mục đọc diễn cảm thơ ca, một vị lão giáo sư mặc áo dài màu xám mang khuôn tràn đầy nghiêm trọng, ngữ điệu âm vang oán giận. Nếu lũ ếch xanh không cam lòng lặng lẽ, thì coi như ao động hóa ca lâu. Đây là vũng ao tù tuyệt vọng, đây phải đâu nơi cái đẹp dừng chân, thôi mặc kệ cái xấu xa khai khẩn, xem thế giới gì rồi sẽ hóa thân. Bài thơ, Nước tù đọc, của nhà thơ Văn Nhất Đa bản dịch của Trần Đình Sử. Một đám tân sinh viên mang trong lòng tràn đầy khao khát đổi với cuộc sống đại học vừa nghe xong liền bối rối. Dương Mông Mông nhỏ tiếng hỏi, lão sư là có ý gì vậy? Ý nói đại học bách khoa là nước đọng sao? An Chi chớp mắt mấy cách cũng không hiểu rõ ràng cho lắm. Lúc này giảng viên trên sân khấu hít sâu một hơi nói với những sinh viên đáng hóa đá bên dưới. Xem tình hình gần đây liền có cảm xúc đặc biệt dùng bài thơ. Nước tù đọc, của Văn Nhất Đa tiên sinh giới thiệu cho mọi người, hy vọng tất cả các bạn cùng nhau nỗ lực. Đợi đến khi khoa ngoại ngữ lên sân khấu trình diễn vở kịch. Romeo và Juliet, bầu không khí dưới sân khấu liền thoải mái lên rất nhiều. Romeo à Romeo, vì sao tên của ngươi là Romeo, phủ nhận phụ thân của ngươi, vứt bỏ dòng họ của ngươi. Tiếp theo là thành viên của câu lạc bộ nghệ thuật trình diễn nhảy hip. Hop kết hợp tất cả các loại hình thức hip, hop đưa bầu không khí lên cao trào nhất, mà trong các tiết mục đa dạng, tiết mục làm cho An Chi lưu lại ấn tượng sâu nhất chính là một ca khúc. Nhớ rõ trước kia thời niên thiếu, mọi người thành thành khẩn khẩn, nói một câu chính là một câu, nghe nói người hát là sư tỷ đại tam. Của khoa nghệ thuật, nàng mặc váy dài màu trắng, trên sân khấu thậm chí còn dùng đá khô để làm khói, nàng giống như một tiên nữ bay lơ lửng trong mây. An Chi chưa từng nghe qua bài hát này, chỉ là Ngôn Hề đã từng đọc cho nàng nghe qua bản thơ gốc của bài hát này. Năm thứ ba đại học, lúc sắc trời trở nên chậm lại, xe, ngựa, bưu kiện đều đã chậm, cả đời chỉ đủ yêu một người. Bài thơ, Chậm lại quá khứ, của Mơ U Xin, giọng cao huyền truyền động tình thần sắc ca sĩ biểu cảm. Một giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống trên đôi má An Chi, rồi từng giọt rơi xuống, thấm ướt vạt áo của nàng. Khai giảng hơn 2 tháng, An Chi và Ngôn Hề vẻn vẹn chỉ có mấy lần điện thoại, An Chi cố ý không nói nhiều, chỉ nói mọi chuyện của nàng đều tốt, còn có cuộc sống đại học muôn màu muôn vẻ. Nàng cũng không còn giống như lúc trước, ngoại trừ Ngôn Hề chính là việc học, nàng thích để cho bản thân gia nhập vào môi trường đại học, mở rộng phạm vi giao tiếp của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần ít nhất có 3 ngày đi chạy bộ buổi sáng, không có việc gì thì đến thư viện. Đó là nơi An Chi thích nhất, thư viện của Đại học Bách Khoa giống như một cái mũ học thuật rất lớn, tĩnh mịch rộng rãi, còn có bao la vô tận những quyển sách. Thỉnh thoảng sau giờ ngọ nàng ngẩng đầu, nhìn xuyên qua những giá sách thật dài, nàng nhớ tới Ngôn Hề, không biết gần đây Ngôn Hề thế nào. Bạn trai cũ vẫn còn đang dây dưa với Ngôn Hề sao? Bọn họ sẽ tái hợp sao? Người kia sẽ nhớ tới nàng chứ? Sẽ cảm thấy nàng có chút khác với lúc trước sao? Tháng 11 trường học cũ của Ngôn Hề kỷ niệm ngày thành lập trường, nàng được mời đến diễn thuyết. Ở trong đại lễ đường, màn hình LCD cực lớn chiếu hình ảnh của nàng giữa đám đông sinh viên, nàng mặc trọn bộ Âu phục màu trắng, mái tóc như thác nước, khuôn mặt như tranh vẽ, khóe miệng có một chút ý cười ôn nhu. Nàng còn chưa bắt đầu nói chuyện, rất nhiều sinh viên liền cầm điện thoại di động lên quay hình nàng, trong lễ đường liên tục vang lên những thanh âm thanh thúy khi chụp hình. Người dẫn chương trình không thể không mở miệng khuyên can, các sinh viên nhốn nháo. Cho chụp thêm mấy tấm nữa đi, Ngôn Hề nhẹ giọng nói với người dẫn chương trình. Không sao, tiếp đó cười nói vào microphone. Được rồi, các sư đệ sư muội, cho các ngươi 5 giây, chụp đi, nhớ giúp ta dùng mây thu đấy. Các học sinh cười ha ha không ngừng. Sư tỷ rất đẹp rồi, không cần dùng mây thu. Ảnh dùng Apple chụp cũng đẹp đến như vậy. Có thể đăng lên Weibo không? Người dẫn chương trình không thể không một lần nữa yêu cầu toàn trường yên tĩnh, để Ngôn Hề bắt đầu phần diễn thuyết của nàng. Tài ăn nói của Ngôn Hề vô cùng tốt, hài hước dí dỏm, các học sinh rất hứng thú lắng nghe. chủ đề Ngôn Hề nói đến là những điểm khác biệt của cuộc sống trong trường và định hướng nghề nghiệp, trong đó còn thêm vào, nhắc đến một ít chuyện lý thú trong đài truyền hình, bao gồm cả việc nàng dẫn chương trình Zion, đó là lần diễn thuyết được hoan nghênh nhất trong ngày hôm đó. Cuối cùng bầu không khí rất tốt, đến lúc được đặt câu hỏi tương tác với nhau, có một sinh viên nữ nắm lấy microphone hỏi. Ngôn sư tỷ, xin hỏi ngươi đã lập gia đình chưa? Ngôn Hề cười lắc đầu, lúm đồng tiền của sinh viên nữ sáng lạn, vậy ngươi có thể chấp nhận nữ sinh hẹn hò với ngươi không? Ngôn Hề ngơ ngẩn, học trò toàn trường cười vang, tiếp theo là tiếng vỗ tay ầm ầm. Chờ đến khi buổi diễn thuyết kết thúc, Ngôn Hề từ cửa bên đi ra, còn đang suy nghĩ đến vấn đề vừa rồi, nàng cười cười, nhìn điện thoại. Đại học Bội Thành cách Đại học Bách Khoa không xa, lái xe cũng chỉ mất 15 phút đồng hồ đã đến. Ngôn Hề suy nghĩ một chút, đẩy lùi ý nghĩ này lại. An Chi trưởng thành, nên có cuộc sống của mình, bên cạnh cũng sẽ có rất nhiều bạn cùng lứa tuổi ưu tú. Thật ra Ngôn Hề có thể liên lạc với Dương Mông Mông để biết rõ tình huống của An Chi tựa như thời sơ chung. Chỉ là nàng kiềm chế. An Chi vào đại học được 3 tháng, nàng còn biểu hiện giống như gà mẹ nhìn thấy gà con rời ổ vậy. Ngôn Hề thậm chí còn nghĩ cười nhạo cách ví von thật tệ của mình, vừa nở nụ cười liền trầm xuống. Nàng tùy ý đi lại ở sân trường, đến trước các sinh viên đều đi đến nhà ăn, top 5 top 3, mấy người thành nhóm, toàn thân cao thấp tràn đầy hơi thở thanh xuân sống động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Hề có thể nhìn thấy hình ảnh của An Chi từ trên người bọn họ, nhưng mà An Chi lại trầm tĩnh hơn mấy phần so với bạn cùng lứa tuổi. Bất chi bất giác nàng dạo bước đến cây cầu bên hồ trong Đại học Bội Thành, đây là một cái hồ rất nổi danh của Đại học Bội Thành, trong lòng hồ có những hòn đảo nho nhỏ, phía trên là đủ loại hoa đào. Đến mùa hoa nở, trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết. Đáng tiếc còn chưa đến mùa hoa nở, bằng không có thể đưa An Chi đến xem. Bất quá trường học của nàng hẳn là cũng có, Ngôn Hề cười lắc đầu, về sau thói quen nhìn thấy cảnh đẹp yêu thích liền nghĩ nói với An Chi cũng phải thay đổi. Nàng đứng ở trên cầu một lát thẳng đến khi có một thanh âm gọi nàng. Ngôn Hề, nàng quay lại thì thấy Cao Ký Minh, hắn cũng là một thành viên được mời đến. Ta có thể đi tới không? Hắn nhìn nàng, khẽ mỉm cười. Cách lần gặp mặt trước đó cũng đã mấy tháng rồi, từ sau khi Ngôn Hề thông báo rõ ràng với mọi người trong nhà, rốt cuộc hắn đã thức thời không còn đến tận cửa nữa, cũng không còn chủ động đi tìm nàng. Hai người đứng ở bên hồ cùng nhau nhìn mặt hồ lăn tăn gợn sóng, hai người trầm mặc. Trở về, đã quen chưa? Ngôn Hề hỏi hắn, coi như tạm ổn, tiền lương đãi ngộ đều không có gì phải oán trách, thức ăn không cần phải nói rồi, mỗi ngày ta đều phải đến phòng tập thể thao. Ngôn Hề cười khẽ, mẹ của ta vốn nói muốn gặp ngươi. Bỗng nhiên Cao Ký Minh nói. Ngôn Hề im lặng, nàng và mẹ của Cao Ký Minh từng gặp mặt một lần, mẹ của hắn là người hiền hòa nhiệt tình, cũng rất thích nàng, đối với chuyện bọn họ chia tay vẫn luôn canh cánh trong lòng. Mẹ ta nói ta theo đuổi ngươi, muốn ngươi làm con dâu của bà. Ngôn Hề không có lập tức lên tiếng, Cao Ký Minh cứ tiếp tục nói. Ta đã nói bà không cần nhúng tay vào chuyện của chúng ta, yên tâm, bà sẽ không đến tìm ngươi. Ngôn Hề gật đầu, không tiện phát biểu ý kiến đối với việc này. Kết quả là bà đưa ra điều kiện mới đồng ý, tháng trước ta đi xem mắt 5 lần. Cao Ký Minh bất đắc dĩ nói. Ngôn Hề cười, có gặp cô gái nào hợp tâm ý chưa? Cao Ký Minh thẳng thắn nói. Có một người ấn tượng cũng không tệ lắm, cho nên ta đang suy nghĩ. Người thiếu niên nhanh nhẹn mà nhiều năm trước đây nàng từng yêu mến, đã hoàn toàn biến thành một nam nhân trưởng thành ổn trọng, ánh mắt không còn nóng rực như thời tình yêu cuồng nhiệt năm đó, nhưng lại vẫn có bóng dáng của nàng. Giờ này khắc này, đứng nơi sân trường đã từng trải qua cùng đối phương, Ngôn Hề có một khắc hoảng thần, dường như đã trở lại thời không trẻ tuổi tình yêu cuồng nhiệt lúc trước. Hắn nói, cho nên, nếu ngươi không tiếp nhận ta theo đuổi, ta liền thật sự sẽ theo đuổi người khác. Ngôn Hề dương mắt nhìn hắn. Ký Minh, Cao Ký Minh nhìn chăm chú vào nàng, trong ánh mắt có chờ mong. Ngôn Hề nói, ta đã không thể thích ngươi giống như trước kia, bộ dạng miễn cưỡng cùng một chỗ như vậy, ta sợ về sau ngay cả làm bằng hữu chúng ta cũng không làm được. Giữ gìn những điều tốt đẹp nhất của nhau trong ký ức có thể sẽ tốt hơn. Ánh mắt Cao Ký Minh biến đổi, hắn lắc đầu, muốn cười một chút để hòa hoãn bầu không khí nhưng lại cười không nổi. Xin lỗi, Ngôn Hề nói, Cao Ký Minh lại lắc đầu, hắn thở ra một hơi thật sâu, nói. Ngôn Hề, yêu ngươi thật sự là một chuyện làm cho người ta vừa yêu vừa hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đối với người mình yêu thích là ôn nhu che chở chu đáo như vậy, loại ôn nhu này để cho những đêm đông khó ngủ của hắn khi ở nước ngoài cảm thấy an ủi cùng quyến luyến, nhưng mà nàng cũng vô tình lạnh lùng hà khắc giống như một con dao, nam tử hán có kiên cường đến đâu cũng đều chịu không nổi. Ngôn Hề lặng yên lắng nghe, những lời tuyệt tình đều là do nàng nói ra, không đến mức không thể tiếp nhận những lời nói này của hắn. Ta hoài nghi trên thế giới này đến cùng là không ai có thể làm cho người yêu thương đến phấn đấu quên mình, nếu có ta thật sự rất muốn được gặp người đó. Cách chương.